Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot. Góc truyện audio.com. Âm thanh báo động vang khắp nhà. Dạ Sở Kỳ ôm gối ngồi ở phòng khách. Trong nhà đang hỗn loạn. Revoy đã xâm nhập vào hệ thống trong nhà. Bây giờ Dạ Sở Kỳ mới cảm thấy mức độ nguy hiểm của nó to lớn như thế nào. Revoy sẽ phá hủy toàn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Tàn phá mọi hệ thống và làm sụp đổ thế hệ công nghệ của nhân loại. Còn kinh khủng hơn những gì cô đã từng nghĩ về hậu quả khi lần đầu nhìn thấy. Revoy, Dạ Sở Kỳ bây giờ cảm nhận được mình chính là một mối nguy của thế giới này. Cô nhớ lúc Lăng Tự Tiên tái hiện, cô ta đã nói thế giới này sắp gặp đại nạn liên quan mật thiết tới cô. Bây giờ thì nó thật sự đã xảy ra. Mọi chuyện đều từ cô mà ra cả. Dạ Sở Kỳ thở dài, vỗ mặt cho mình tỉnh táo. Chợt cô nghe tiếng chuông, là âm thanh của hệ thống liên lạc. Nhìn xung quanh báo động đỏ vẫn chưa tắt, đoán chừng không ai có tâm tư nên cô đành tự mình bắt máy. Dạ Sở Hiên, chuyện này là như thế nào? Revoy có thể phá hủy cả thế giới này. Cậu cảm thấy chơi với lửa rất vui hay sao? Cậu nên sớm kết thúc chuyện này. Hãy hủy cái phần mềm ẩn đó đi. Giọng nói bên kia nghe rất tức giận. Nói lớn tiếng, Dạ Sở Kỳ giật mình. Trong lúc vô tình liền tắt liên lạc, cô nhìn cái máy liên lạc, ngẩn người, phần mềm ẩn người kia nói. Không lẽ là cái phần mềm đám người thần bí kia bắt cô quét và sao chép về hệ điều hành của cô sao? Dạ Sở Hiên lúc kiểm tra có nói với cô là cái phần mềm ẩn đó không gây ảnh hưởng gì cả. Tin tưởng anh nên cô cũng không để ý lắm. Nhưng mà tới lúc này, cô không thể không minh bạch đây là phần mềm chính phân tán virus. Đối với phần mềm virus điện tử mà nói, cách để xóa nhanh chóng nhất là reset toàn bộ. Nhưng reset hệ điều hành cho một robot dạng người làm tiêu tốn một khoảng thời gian rất dài để xóa và cài đặt lại. Dạ Sở Kỳ đang sống phụ thuộc vào hệ thống máy. Sự sống của cô không thể cầm cự được trong được một khoảng thời gian dài để reset như vậy. Chính vì thế Dạ Sở Hiên không làm gì cái phần mềm virus đó cả. Và giờ thì nó đã trỗi dậy với nguy cơ hủy diệt. Nói cách khác, cách duy nhất để hủy phần mềm đó mà không gây thêm thiệt hại chính là reset hệ điều hành của Dạ Sở Kỳ. Nhưng Dạ Sở Hiên nhất định sẽ không đồng ý, Dạ Sở Kỳ lại ngồi thẫn thờ. Qua hệ thống mạng toàn cầu, cô xem xét hậu quả mà Revoy gây ra, con số thống kê do công hội đưa ra vào thời điểm gần đây nhất có ghi lại rất tỉ mỉ. Trong vòng vỏn vẹn chưa tới 5 ngày, nó đã bùng phát và phá hủy phân nửa hệ thống trí tuệ nhân tạo của thế giới. Một lượng lớn robot rơi vào hỗn loạn, theo thống kê mới nhất, những hệ thống lỗi đã gây ra thiệt hại hàng tỷ điểm năng lượng. Về mạng sống con người, cho tới nay thống kê đã chỉ ra có hơn 1.000 người chết và gần 2.000 người bị thương do lỗi máy móc. Đó là chưa kể tới những người mất tích, việc hệ trí tuệ nhân tạo bị phá hủy đã phá hoại toàn bộ thế giới loài người. Bởi vì ở thời đại hiện tại mọi thứ đều dùng máy móc. Xe công cộng, trạm xuyên không, các xe tự lái. Nhà thông minh, tất cả những thứ đó nếu mất kiểm soát đều gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Lượng thiệt hại đang dần gia tăng, từng giây phút trôi qua lại có thêm một mạng người chết đi oan ức. Vì sự sống của Dạ Sở Kỳ, rốt cuộc họ đang sống yên ổn nhưng lại gặp phải những điều đáng sợ. Chỉ vì một cô gái không làm được gì, Dạ Sở Kỳ nghĩ tới đây, trong lòng đã đưa ra quyết định. Cô đứng dậy, đi xuống phòng nghiên cứu. Mọi người bận rộn đi qua đi lại. NA-001 và DP-002 nằm ở một góc không ai ngó ngàng tới. Một đám dây dẫn cài đặt chỗ Marine loẹt xoẹt các tia điện. Chẳng có chút phản ứng. Khoang chữa trị của Íp nổi lên bong bóng sùng sục. Tả Y và La Tử Ân đứng một phía lúng túng không làm được gì. Mọi người... Không ai nghe thấy Dạ Sở Kỳ nói cả. Cô thở dài, bước tới trước bàn máy tính Dạ Sở Hiên đang ngồi. Anh không hề chú ý tới cô. Anh hai, hay là reset đi, Dạ Sở Hiên nhíu mày. Có vẻ đã nghe thấy, nhưng anh không phản ứng gì cả. anh vẫn đang bận rộn với việc áp chế virus. Tả Y Y kéo tay Dạ Sở Kỳ. Cô nhìn qua, Tả Y Y lắc đầu. Kéo cô đi, cô níu lại, Tả Y Y hoang mang nhìn cô. Cô chỉ về phía hệ thống điều hành phía sau bộ sạc. Lớn tiếng, chỉ cần reset hệ điều hành là xong cả rồi mà. Mọi người làm sao vậy? Lựa chọn thông minh một chút đi chứ. Cách chương.